Nói xong thì Diệp Trần đã chậm rãi giơ bàn tay lên. Thân vương tử thấy thế, thì lúc này lập tức mới luống cuống, thật hận không thể không hùng hăng tát cho chính mình mấy cái. Tuy nhiên ngay vào lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói hùng hậu. Là ai cũng dám giương oai ở làng vương phủ ta? Lại là người của làng vương phủ, nghe thấy động tĩnh âm bên này cho nên đã chạy tới. Nhìn thấy người tới thì thất vương tử lập tức cảm thấy vui mừng, vội vàng lớn tiếng la lên. Phụ vương, sư phụ, cứu ta, nhanh cứu ta! Người tới bỗng nhiên chính là An Đức Lỗ, tộc trưởng của huyết làng tộc, cùng với Khoan Lạc Phu vừa mới trở thành thủ tịch cung phụng của làng tộc. Tiểu thất, tiểu thất! An Đức Lỗ lập tức giống lớn một tiếng. Khoan Lạc Phu nhìn thấy tình cảnh đồ đệ của mình bi thảm như vậy, cũng lập tức tức giận đến lửa giận ngút trời. Thân vương tử uy nghiêm này, trong người mang thiên lang huyết mạch. Khoan Lạc Phu nhìn trúng hắn, cho nên phá lệ thu hắn làm quan môn đệ tử của chính mình. Đối với hắn rất là yêu thương. Bây giờ nhìn thấy đồ đệ cưng của mình, thế mà bị người ta đánh thành bộ dáng này. Điều này làm cho Khoan Lạc Phu sao có thể không giận. Lúc này Diệp Trần đứng đưa lưng về phía Khoan Lạc Phu. Hơn nữa khí tức và quần áo cũng đều đang cố biến đổi. Cho nên Khoan Lạc Phu chỉ nhìn thấy bóng lưng tự nhiên, không cách nào nhận ra hắn. Lại dám làm tổn thương đồ nhi của ta. Tiểu tử, ta phải để cho người nợ máu phải trả bằng máu. Khoan Lạc Phu còn đang nói ra lời này, thì khí tức trên người hắn cũng không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Tu vi cảnh giới nhân tiên tương đương với cường giả cấp hoàng ở trong yêu giới. Cho dù là ở bên trong yêu giới, Khoan Lạc Phu cũng là cường giả hạng nhất. Mà mọi người ở xung quanh, ở dưới khí thế áp bách của Khoan Lạc Phu, thì lập tức từng người, tất cả đều lộ ra mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả huyết lang vương An Đức Lỗ ở bên cạnh cũng có chút gánh không được cỗ khí thế cường hãn này, nhịn không được lùi lại hai ba bước. Mọi người còn lại của làng vương phủ càng là thi nhau kinh hô lên. Đây chính là thực lực của cường giả cấp hoàng sao? Thực sự quá kinh khủng rồi. Không hổ là tồn tại vô địch, quả thực cường đại đến làm cho người ta phải ngạt thở. Mọi người thi nhau cảm thán, thật vương tử càng cảm thấy vui mừng, trong lòng vui vẻ không thôi. Đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, bắt đầu hưng phấn là ầm lên. Sư phụ, ngài nhất định phải báo thù giúp ta, ta phải hung hăng làm cho hắn nhục nhã, tra tấn hắn. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn trước sau đứng tại chỗ không có nhúc nhích, quay miệng ngược lại lộ ra nụ cười tươi. Lúc Khoan Lạc Phu mới xuất hiện thì hắn đã cảm ứng được đạo khí tức quen thuộc này. Chờ cái tên này vừa mới mở miệng ra thì hắn đã hoàn toàn xác định thân phận của người này. Làng vương Khoan Lạc Phu. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi hai tháng, chính mình thế mà ở bên trong yêu giới lại đụng phải cái tên này. Đây chính là đất khách gặp cố tri sao? Nghe được tiếng kêu gào của thất vương tử, thì quét miệng của Diệp Trần không thể không hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Muốn ta chết ư, người hỏi sư phụ của người một chút, xem hắn có khả năng đó không? Mọi người nghe được điều này thì từng người, hai mắt lập tức trợn ngược lên, giống như đều cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái tên này lại dám nói với một tên cường giả cấp hoàng như thế ư? Hắn đây là điên rồi sao? Thật sự là kẻ này không biết chữ chết viết như thế nào đây mà. Ngay cả Khoan Lạc Phu cũng đã giận quá mà cười. Được, được, được. Ta ngược lại muốn xem người là người phương nào. Lời nói bao hàm sự tức giận của Khoan Lạc Phu còn chưa nói xong, thì đối phương đã chậm rãi xoay người lại. Mà sau khi chờ Khoan Lạc Phu nhìn thấy mặt của đối phương, thì câu nói của hắn bất kể như thế nào cũng không nói ra ngoài. Hai mắt trợn lên thật to, giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tin nổi. Diệp Cuồng Tiên à? Oh my God! Thật là ngươi sao? Sau khi Khoan Lạc Phu kinh ngạc đi qua, thì lập tức bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người thấy cảnh tượng này, thì lập tức từng cái trợn ngược đôi mắt lên, cái mồm thì ngoác mãi ra. Tiểu tử này thế mà biết tần nhiệm thủ tịch cung phụng của huyết lang tộc bọn hắn ư. Hơn nữa, nhìn điệu bộ, có vẻ hai người có quan hệ còn rất không tệ. Đây là cái tình huống gì? Sư phụ, ngài phải làm chủ cho đồ nhi. Sau khi thất vương tử choáng váng đầu óc quay cuồng một lúc, thì còn có chút không cảm tâm, nhìn không được lại hô thêm một câu. Không khí tới Khoan Lạc Phu lại lập tức nghiêm sắc mặt. Im miệng, vị này là hảo hữu của sư phụ. Hai người chúng ta luận giao ngang hàng, nói đến còn là trưởng bối của người đấy. Người làm sao có thể vô lễ như thế? Dập đầu xin lỗi đi. Mọi người nghe được điều này thì lập tức hoàn toàn choáng váng đầu óc.